Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1375, chương 1376, quỷ ngục thuật. Cho tới an toàn phương diện, có Tống Minh Chủ ở, lẽ nào ngươi còn lo lắng cái này? Nghe được Vương Sung câu nói sau cùng, này tên chính khí minh đệ tử rốt cục chấn định lại. Dần dần có một ít dũng khí. Quỷ kiêu tuy rằng lợi hại, thế nhưng cùng minh chủ Tống Nguyên Nhất so với, kém không phải là một cấp bậc. Có minh chủ ở, coi như huyền âm phái bên kia nghĩ hạ sát thủ, cũng tuyệt đối khó có thể thực hiện được. Công tử yên tâm, ta nhất định toàn lực ứng phó. Này tên chính khí minh đệ tử phấn chấn tinh thần nói. Cuộc chiến đấu này hấp dẫn vô số người chú ý. Kiến thức ngũ tổ minh tên kia, Thanh Dương công tử, thực lực. Hiện tại mọi người đối với chính khí minh này tên Thanh Dương công tử cũng tương đối mong đợi. Không quản thật thật giả giả, trong này khẳng định có một cái tây bối hàng. Rất nhanh, mọi người ở đây ánh mắt bên trong. Hai người đi ra chiến trường, bầu không khí dương cung bạt kiếm, chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Xem ra chính khí minh bên kia hẳn là cái hàng giả. Ta cá là trong vòng ba chiêu hắn tựu sẽ bị thua. Ba chiêu, ngươi điên rồi sao? Quỷ kiêu quỷ vực cương khí hắn e sợ liền ba thước đều không thể tới gần. Cũng đã ngã quỳ trên mặt đất. Đám người xì xào bàn tán. Hầu như không có một cái xem trọng Vương Sung. Giết chết hắn, quỷ kiêu mục vô biểu tình đi ra chiến trường. Đột nhiên một cái nhỏ như mũi than thanh âm ở vang lên bên tai. Quỷ kiêu trong lòng hơi run, lập tức hiểu cái gì. Nhưng mà sau một khắc, tựu ở hắn ngưng tụ cương khí thời điểm. Trong chớp mắt ánh sáng lóe lên, xa xa một bóng người hướng về chính mình bắn nhanh mà đến. Quỷ kiêu ngớ ngẩn, rất nhanh phản ứng lại, là chính khí minh người võ giả kia. Cái kia chỉ là huyền vũ cảnh võ giả, lại lựa chọn chủ động hướng về hắn tiến công. Hừ, thực sự là tự tìm đường chết. Quỷ yêu tính cách luôn luôn gàn bướng, nghiêm túc thận trọng, thế nhưng thấy cảnh này, cũng không khỏi lộ ra một tia nụ cười chế nhạo. Người này nếu như Triệu Đại Dũng như vậy áp dụng chu toàn đối sách, nói không chắc còn có thể chống đỡ thêm một lúc. Thế nhưng hắn lại chủ động hướng mình tiến công. Vậy thật là ngốc tới cực điểm. Cùng tự sát không khác. Quỷ kiêu trước chế định cái kia chút sách lược này lúc sau đã căn bản không cần. Chỉ cần một chiêu, hắn tự có thể mang đối thủ giải quyết. Trên thực tế, đám người phản ứng cũng cùng quỷ kiêu nghĩ tới giống như đúc. Oanh, nhìn thấy tên kia chính khí minh đệ tử chủ động khởi xướng, tự sát thức. Công kích. Đám người dồn dập lừa cười rộ lên. Người này là heo à? Cái này căn bản là lấy trứng chọi đá. Đánh giá cao hắn, nghĩ như vậy thì đánh bại quỷ kiêu. Làm sao có khả năng? Ngoặc kép, trong chớp mắt này, liền ngay cả chính khí minh chủ Tống Nguyên Nhất đều không khỏi nhăn lại đầu lông mày. Vương Dung chỉ huy chính khí minh đệ tử lấy kiếm trận phương thức kiềm chế công kích huyền âm lão tổ. Trợ giúp chính khí minh chuyển nguy thành an sự tình hắn căn bản không có thấy tận mắt đến. Chờ hắn chạy đến thời điểm hết thảy đều đã kết thúc. Hết thảy tất cả hắn đều là nghe Âu Dương Trường Hằng cùng minh nội đệ tử nói lên. Xuất phát từ đối với Âu Dương Trường Hằng cùng đông đảo đệ tử tín nhiệm. Tống Nguyên Nhất đối với chuyện này cũng không có hoài nghi. Thế nhưng trước mắt Vương Dung loại này biểu hiện thật sự là để người mở rộng tầm mắt. Đây cũng không phải là cái gì sáng suốt cử động. Thậm chí liền ngay cả một bên phó minh chủ Tạ Quang Đình. Tuy rằng ở bề ngoài không hề nói gì. Một mặt bình tĩnh, nhưng trong mắt nhưng hơi ba động một chút. Một sát na kia, cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. 10 trường, 8 trường, 7 trường, 6 trường, khoảng cách của song phương càng ngày càng gần. Oanh, quỷ kiêu cười lạnh một tiếng, không chút do dự thả ra trong cơ thể quỷ vực cương khí. Gào, trong nháy mắt, khói đặc cuồn cuộn, gào khóc thảm thiết, vô cùng quỷ vực cương khí có như bách quỷ dạ hành. Từ quỷ kiêu trong cơ thể mãnh liệt mà ra, tràn ngập bốn phía, cái kia chút cương khí kim màu đen phun trào, dường như vô số trong địa ngục giãy giụa ác quỷ, làm người mong mà sinh sợ hãi. Chiến đấu động một cái liền bùng nổ, mỗi người đều thấy này tên chính khí minh đệ tử sắp bị thua kết cục. Quỷ yêu thậm chí cái gì cũng không cần làm, chỉ cần mở ra cương khí, thả ra cái kia loại khói đặc, liền thời gian một hơi thở cũng không cần. Cuộc chiến đấu này tựu sẽ nhanh chóng kết thúc. Oanh, chỉ là một chớp mắt, tên kia chính khí minh huyền vũ cảnh đệ tử nhất thời có như một viên sao chổi giống như. Bỗng nhiên xông vào quỷ kiêu quanh người quỷ vực trong sương mù. Ly, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Tựu ở đằng kia tên chính khí minh đệ tử vọt vào chớp mắt. Đột nhiên một trận lệ tiếng hú vang lên. Tiếp theo cương khí nổ vang. Không khí rung động, trong thời gian ngắn ngủi. Liên tiếp số quay lại cương khí tiếng va chạm vang lên lên. Giống, theo rít lên một tiếng. Còn không có đám người phản ứng lại chuyện gì xảy ra. Tên kia vừa rồi vọt vào chính khí minh huyền vũ cảnh đệ tử lập tức thân thể lảo đảo. Bay ra, rơi xuống đất, nhìn quỷ kiêu phương hướng. Sắc mặt tái nhợt không ngớt. Thua sao? Trong nháy mắt, tất cả mọi người nhìn về quỷ kiêu phương hướng. Mà cũng trong lúc đó, huyền âm lão tổ cùng kỳ trên lá cờ vạn quỷ lão tổ cũng hơi khúc khởi rảnh tay chỉ. Chuẩn bị bất cứ lúc nào ra tay, một chỉ gảy chết cái kia giả mạo Thanh Dương công tử. Thế nhưng sau một khắc, một trận núi lở sóng thần tiếng kinh hô vang lên, trời à! Sao có thể có chuyện đó? Vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra? Quỷ yêu lại thua. Một sát na kia, hàng ngàn hàng vạn ánh mắt dồn dập nhìn về trên chiến trường quỷ kiêu. Cái kia trong lòng mọi người nguyên bản cần phải nắm chắc người thắng. Chỉ thấy quỷ kiêu lúc này trên ngực cắm vào một thanh kiếm. Dòng máu như trụ, toàn bộ người khuôn mặt không thể tin tưởng. Chiêu kiếm đó đâm trúng là hắn lồng ngực chỗ yếu. Chỉ chiêu kiếm này, quỷ kiêu toàn bộ người đã trải qua bị trọng thương. Không thể, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Chiến trường biên giới, Thanh Dương công tử đột nhiên hai mắt mở to. Tâm tình của hắn khuấy động, toàn bộ người khuôn mặt khó có thể tin. Hắn nguyên bản hờ hững, chấn định, tự tin, trong nháy mắt toàn bộ quét đi sạch sành xanh. Còn sót lại chỉ là sâu sắc chấn động. Dùng một cái huyền vũ cảnh võ giả đi khiêu chiến một cái hoàng võ cảnh cường giả. Liền ngay cả hắn đều chỉ có thể không ngừng vòng quanh. Không ngừng làm hao mòn đối phương ý chí cùng tính nhẫn nại. Sau đó sẽ tìm cơ hội. Thông qua sơ hở của đối phương một lần đánh bại kẻ địch. Thế nhưng Vương Sung chọn lựa người võ giả kia. Lại vừa lên đến tự chủ động phát động tấn công. Chuyện này quả thật không thể tin tưởng, mà vào giờ phút này, ngoại trừ thiếu bộ phận người ở ngoài, căn bản không có ai biết vừa rồi chuyện gì xảy ra. Đây là, một bên khác, Tống Nguyên Nhất cùng Tạ Quang Đình chậm rãi từ trên chiến trường thu về ánh mắt. Hai người cũng hơi nhăn lại đầu lông mày, hai người ngược lại không có có người bên ngoài nhiều như vậy nghi hoặc. Vừa rồi một sát na kia. Sở hữu chuyện đã xảy ra bọn họ đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Nhưng chính vì như thế, trong lòng hai người mới càng phát nghi hoặc quỷ kiêu quỷ vực cương khí có thể đối với sở hữu thực lực không bằng hắn võ giả. Bao quát cùng đẳng cấp hoàng võ cảnh võ giả tạo thành quấy nhiễu cực lớn. Ảnh hưởng bên trong cơ thể của bọn họ cương khí, dùng cho chúng nó chậm lại, thậm chí trực tiếp đình chỉ lưu động. Thế nhưng Vương Sung chọn lựa tên kia chính khí minh huyền vũ cảnh đệ tử. Một đầu vọt vào phía sau. Không biết tại sao, lại không bị ảnh hưởng chút nào. Không những như vậy, hắn còn lấy một loại cực kỳ nguy hiểm phương thức, ở trong chớp mắt liên tiếp tránh thoát quỷ kiêu hai chiêu. Nhưng đã đến thứ ba chiêu thời điểm, không biết tại sao, quỷ kiêu cương khí trên người đột nhiên ra tật xấu. Cương khí xung đột, toàn bộ người trận cước đại loạn, mọi người nghe được tiếng thứ nhất gầm rú, chính là quỷ kiêu ở loại tình huống này hạ phát ra. Mà theo sát phía sau, chính khí minh tên kia huyền vũ cảnh đệ tử một kiếm đánh ra. Lấy quỷ kiêu tu vi mạnh mẽ cùng hùng hậu cương khí. Theo đạo lý có thể dễ dàng chống đỡ được. Nhưng không biết tại sao, nguyên lẽ ra không nên có vấn đề địa phương. Đột nhiên xuất hiện một chút kẽ hở. Tên kia chính khí minh đệ tử trường kiếm trong tay lại chút nào không trở ngại xuyên thấu qua một tia thu hẹp khe hở, đâm vào lồng ngực của hắn yếu hại bên trong. Không có bao nhiêu người lưu ý đến, quỷ kiêu quỷ ngục thuật trong chớp mắt này đã bị phá hết. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, sợ rằng cũng không thể nào tin nổi Vương Sung chọn lựa tên kia huyền vũ cảnh đệ tử lại chủ động tiến công, hơn nữa còn thắng. Dương Đông kích Tây, dụ địch lấy động, lại thêm một đôi nhìn rõ chân tơ kẽ tóc mắt. Cuộc chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu hắn tựu đã thua. Tống Nguyên Nhất trong lòng tự lẩm bẩm, hắn chậm rãi thu về ánh mắt, liếc mắt một cái bên người cách đó không xa Vương Sung. Trong lòng đăm chiêu, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ tới cái này bất quá 17-18 tuổi thiếu niên. Trên người lại ẩn chứa thiên phú như thế, chỉ là Tống Nguyên Nhất trong lòng còn có một chút không có rõ ràng. Vương Sung rốt cuộc là làm sao làm được, ngũ tổ minh quỷ ngục thuật bất truyền người ngoài, hơn nữa môn công pháp này cực kỳ cường hãn, liền ngay cả Tống Nguyên Nhất đều không biết môn công pháp này có gì thiếu sót. Vương Sung lại là thế nào nhìn thấu loại sơ hở này, đồng thời làm cho quỷ kiêu chủ động mắc câu, dẫn đến trong cơ thể cương khí lẫn nhau xung đột lẫn nhau. Cho tới bại bởi một cái thực lực kém xa mình huyền vũ cảnh võ giả. Tiếng gió rít gào, Vương Sung trên người áo bào múa. Hắn có thể cảm giác được bốn phương tám hướng vô số hai mắt quang rơi trên người tự mình. Biểu hiện không giống nhau. Có khiếp sợ, có hâm mộ, có khó mà tin nổi. Cũng có sâu sắc đố kỵ. Sở hữu này chút, không phải trường hợp cá biệt. Mà nhiều nhất vẫn là sâu sắc mê hoặc, mới vừa tất cả phát sinh quá nhanh, ngoại trừ Vương Sung, thật sự hiểu chuyện gì xảy ra, hầu như không có mấy người, cái này kêu là sai có lỗi chiêu, những người khác cũng cho qua, huyền âm lão tổ tự làm thông minh, lại cho ta chọn một cái tu luyện quỷ ngục thuật, vừa vặn bắt hắn đến cái ra oai phủ đầu. Vương Sung gương mặt nhẹ như mây gió, nhìn đối diện huyền âm lão tổ, cười không nói, mà người sau sắc mặt sớm trở nên tái nhợt cực kỳ. Quỷ ngục thuật ở toàn bộ tà đạo tuyệt đối là tiếng tăm lừng lẫy. Bất quá, Vương Sung nhưng đã sớm nghe sư phụ nói quá, môn công pháp này có một kẽ hở khổng lồ, căn bản không đáng nhắc tới. Môn công pháp này, ở triển khai Quỷ ngục xâm la, phía sau, nếu như đón thêm một chiêu, quỷ ngục không không, lập tức thì sẽ đưa đến cương khí xóa đi, trong cơ thể hai cái cùng cánh tay tương thông chủ yếu kinh mạch. Tựu sẽ lẫn nhau xung đột lẫn nhau, như mãng xà một dạng xoay kết cùng nhau. Vào lúc ấy, coi như quỷ kiêu có hoàng võ cảnh cao cấp thực lực, cũng sẽ thực lực bạo hàng. Toàn bộ người kẽ hở mở lớn, Vương Sung để tên kia chính khí minh huyền vũ cảnh đệ tử làm chính là cái này sự tình. Liên tiếp hai lần chạy chỗ, chủ động dẫn ra hắn, quỷ ngục xâm la, cùng quỷ ngục không không. Đối với những người khác tới nói, là nói mơ giữa ban ngày, nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhưng đối với Vương Sung tới nói, căn bản là như hô hấp một dạng đơn giản. Lại thêm, khí bản nguyên, đã sớm nhìn thấu quỷ kiêu, khí khổng, cùng kẽ hở ở. Chỉ cần giữ đúng hắn, kẽ hở,